Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là đột phá chân tiên cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhờ có linh đan cũng như là một số cái công pháp tu luyện mà Tần Quân đang có tiến bộ rất nhanh, và hắn đã đến gọi như là thiên tiên cảnh cửu trọng rồi, sắp đột phá vào chân tiên cảnh. Cũng ở phần trước thì sau khi Hắc Diệp tiên tử xuất hiện, Tần Quân đã được tiếp xúc với nhiều bí mật hơn nữa của cái phương thế giới này, tức là trên của các cái nhóm thần điện thì còn có là địa vực và một cái tử phủ nào đó nữa. Và Hắc Diệp tiên tử thì muốn Tần Quân tham gia vào các cái lần sàng lọc thiên tài của các cái điện và các cái địa vực. Và cũng ở đây thì có sự góp lời của Cơ Vĩnh Sinh, đồng thời kích phát ra các cái nhiệm vụ chính tuyến cũng như là nhiệm vụ phân nhánh. Đồng thời nữa thì Tần Quân cũng đang sắp xếp cho cuộc đấu đánh cược với Tôn Ngộ Không của Tiên Hồng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Hễ là nhiệm vụ chính tuyến, tức là đã thuộc về quy hoạch ban đầu của hệ thống, xem ra thì Thiên Tuyển Phủ này sắm một vai trò rất quan trọng trong phương thế giới này. Cơ Vĩnh Sinh hầm hừ lên tiếng trong đầu của Tần Quân, ngữ khí tràn đầy tức giận. Tần theo ý chí của thần tiên, ngươi hỏi nàng xem còn nhớ sư tôn của mình không? Tần Quân không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo, trầm giọng hỏi, nàng còn nhớ sư tôn của mình không? Hắc Diệp tiên tử nghe vậy như bị sét đánh, nhảy ra khỏi người Tần Quân, giữ một khoảng cách với hắn. Hắc Diệp tiên tử cúi đầu, hai tay siết chặt, thân thể run lên nhẹ nhẹ. A, thấy Hắc Diệp tiên tử thất thố làm Tần Quân suy nghĩ vẩn vơ, hắn dè dặt hỏi, các ngươi không phải là sư phụ của nàng chứ? Thế đạch, nếu như Cơ Vĩnh Sinh là sư phụ của Hắc Diệp tiên tử, vậy chẳng phải hiếp Hắc Diệp tiên tử ít nhất phải có 13 vạn tuổi rồi sao? Trái tim nhỏ bé của Tần Quân suýt chút nữa thì tan vỡ, mặc dù không quan trọng tuổi tác nhưng mà cách biệt quá lớn sẽ làm hắn đứt dây thần kinh nào đó. Dù sao là Đại La Kim Tiên cũng khó mà sống qua được 10 vạn năm, trừ phi là được thiên đạo thừa nhận, thay trời làm việc. Cơ Vĩnh Sinh có kỉnh hỏi, nàng chỉ là Đại La Kim Tiên, có thể sống mười mấy vạn năm hay sao? Tần Quân thở phào một hơi, nhưng Cơ Vĩnh Sinh nói câu tiếp theo làm hắn rớt xuống vực sâu không đáy, nhưng nàng lại thực sự làm được, rất thần kỳ. Tần Quân suýt hộc máu, từ khi nào mà Cơ Vĩnh Sinh cũng chơi cò lấp lửng như vậy? Ánh mắt của Tần Quân nhìn Hắc Diệp tiên tử trở nên cẩn thận. Nàng là lão yêu bà, nàng là lão yêu bà. Nếu Hắc Diệp tiên tử biết được ý nghĩ trong đầu Tần Quân chắc chắn sẽ băm hắn ra để làm bánh xào tỏi. Hắc Diệp tiên tử ngẩng đầu lên, biểu tình phức tạp nhìn Tần Quân. Tại sao ngươi lại hỏi sư tôn? Tần Quân giả vờ tùy ý hỏi, chỉ muốn hỏi vậy thôi, có gì không? Tần Quân chợt hiểu là tại sao Hắc Diệp tiên tử thất thố đến như vậy. Cơ Vĩnh Sinh chết là vì chống đối với thần tiên, đệ tử của mình lại đi hiệu lực cho thần tiên, thì sao mà y có thể giữ được bình tĩnh? Ánh mắt của Hắc Diệp tiên tử trở nên sâu thẳm, khẽ thở dài. Có phải là người nhớ đến chuyện gì rồi không? Tần Quân gật đầu nói, phải, nhớ quần áo chẫm phơi vẫn còn chưa rút vào. Ở chung với lão yêu bà sống ít nhất 13 vạn tuổi khiến tâm tình của Tần Quân rất là vi diệu, đặc biệt nhớ lại vừa rồi hai người còn rất ám muội với nhau. Khục khục, Hắc Diệp tiên tử nhìn Tần Quân chằm chằm, tràn đầy ẩn ý nói, trời đã thay đổi từ lâu, cần gì phải cố chấp chuyện cũ, huống chi vận mệnh chi tử đã xuất hiện từ cả vạn năm trước. Vận mệnh chi tử là đang nói về thủ tâm hay sao? Tần Quân bỗng nhiên cảm thấy là mình thân bất do kỷ à, vận mệnh chi tử cũng trở thành nữ nhân của hắn, chuyện ngày càng thú vị rồi. Được rồi, một năm sau sẽ tổ chức đại hội Long Phượng, ngươi lo mà tu luyện đi, đến lúc đó ta sẽ tự mình tới đón. Hắc Diệp tiên tử nói xong câu đó thì biến mất tại chỗ, dường như lúc trước Tần Quân hỏi chuyện khiến tâm tình nàng khá tệ. Sau khi Hắc Diệp tiên tử rời đi, đại điện quay về yên tĩnh, Tần Quân yên lặng thật lâu rồi thầm hỏi, nàng tốt với chấm như vậy là vì ngươi sao? Cơ Vĩnh Sinh bí ẩn nói, dường như thích nhìn Tần Quân hoang mang. Đúng mà cũng sai, nàng thật lòng với ngươi, chờ sau này rồi ngươi sẽ hiểu ra tất cả. Lại là sau này, làm chấm ức chế lắm rồi nha, Tần Quân thầm bực bội. Cơ Vĩnh Sinh nghe thấy tiếng lòng của Tần Quân, thầm mắng, thô bỉ. Thời gian trôi nhanh, Hắc Diệp tiên tử đi lại không xuất hiện nữa. Tiên đình Đại Tần tiếp tục tiếp viện, Thiết Kình Thiên ở biên hải Đông Viêm vực tăng thêm nhân lực, vật lực, rồi lấy đảo Hồ Vương làm trung tâm bắt đầu xây dựng các thành trì ở biển đảo chung quanh. Chưa đầy nửa tháng thì phần lớn khu vực Nam Tận Hải đã bị Thiên đình Đại Tần quy phục. Hôm nay Tần Quân bắt đầu trùng kích chân tiên cảnh rồi. Mà cái gì gọi là chân tiên? Nguyên thần xuất ra, siêu việt, vận ở bên ngoài thì mới là chân tiên. Ở trên đỉnh núi phía sau của Thánh Đế Cung, Tần Quân ngồi quanh chân trong một cái thùng gỗ, hơi nóng bốc lên, ở bên trong nấu các loại kỳ chân thánh dược do hắn luyện chế, cho hắn luyện thể. Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Hằng Nga, Liễu Nhược Lai, Bạch Trạch, Lưu Bá Ôn đứng thành từng cặp chung quanh, mấy trăm binh sĩ thì lơ lửng trên bầu trời canh giữ. Dược liệu trong thùng toàn là thứ hiếm hoi, vật để cho bọn thể tu tha thiết ước mơ. Tần Quân ra lệnh một tiếng là người ta đưa nhau thu gom về cho hắn, nhưng mà muốn đột phá được bất diệt thánh thân đệ ngũ trọng, pháp tướng thiên địa thì còn có một đoạn đường rất dài để đi. Con đường thể tu tuy rằng dài dòng nhưng luyện khí thì lại rất nhanh, có đạo linh đan điên cuồng tu luyện thì pháp lực trên người Tần Quân đã đạt tới mức bão hòa, hôm nay hắn sẽ đột phá vào chân tiên cảnh. Ở trong người Tần Quân truyền ra từng tiếng vang như sấm nổ, nửa thân trên để trần ướt đẫm mồ hôi, những đường cong cơ bắp vô cùng hoàn mỹ. Thường ngày hắn mặc áo nhìn hơi gầy, nhưng khi cởi đồ ra thì có cảm giác rất bùng nổ về mặt thị giác. Lưu Bá Ôn cảm thán, chật chật, chân tiên cảnh mà chưa đến 20 tuổi. Viên Hồng, Tôn Ngộ Không nghe được khóe môi co giật, còn họ tự phụ mình là thiên tài nhưng chẳng là cái đinh gì trước mặt Tần Quân. Liễu Nhược Lai hé môi, nếu Tần Quân thực sự chưa đầy 20 tuổi thì thiên phú của hắn không thể tưởng tượng. Thiên lôi cuồn cuộn bắt đầu tụ tập lại, thiên uy rầm rộ, phạm vi trăm dặm nặng nề uy áp, người có tu vi yếu thì quỳ dạp ở dưới đất mà run lên cầm cập. Viên Hồng ngước đầu lên tròn xoe mắt tràn đầy khó tin. Kiếp nạn này, Tôn Ngộ Không cũng nhíu chặt mày, Bạch Trạch thì bắt đầu suy tính, giây lát sau cả người run rẩy, linh hồn bị phản phệ đến khóe môi chảy máu, trong lòng Bạch Trạch dậy sóng, cay đắng thầm nghĩ, tại sao người này có nhiều thứ khiến ta không thể suy tính đến vậy? Lần trước suy tính về Vạn Yêu Đăng bị phản phệ, lần này Bạch Trạch suy tính thiên kiếp của Tần Quân cũng phản phệ nốt, Bạch Trạch cảm thấy cay đắng à? Tử vi đế tinh đạo quả trong người của Tần Quân điên cuồng vận chuyển, hoa văn tử diễm ở giữa trán hắn thì vặn vẹo, long khí thì không tự chủ được tràn ra ngoài cơ thể, hú dài, trông rất là thần võ bất phàm. Tần Quân vận chuyển rất nhanh tâm pháp của bắt diệt thánh thân, hắn chợt mở mắt quát lên bầu trời, phá cho chẫm. Ma khí trong người tràn ra rồi nhanh chóng ngưng tụ thành chân thân của Cực Viêm Ma Thần, cao gần 10 trượng đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu Tần Quân. Lại nhìn thấy chân thân Cực Viêm Ma Thần làm trái tim mọi người đập nhanh. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Tôn Ngộ Không không biết Cực Viêm Ma Thần, nhưng mà lúc chiến đấu trong bụng của Hắc Hải Vương Kình thì khiến y rất là e ngại Cực Viêm Ma Thần này. Mây sấm cuồn cuộn bao trùm nguyên cả đảo Hồ Vương, một tia chớp giáng xuống người của Cực Viêm Ma Thần, lôi quang lấp lánh chói mắt. Qua môi Tần Quân cong lên vẻ kiệt ngạo bất tuần, hắn đột nhiên nâng tay phải, long khí quanh thân gầm giống mang theo khí thế vô cùng đánh tan thiên lôi, tiếp tục vọt hướng mây sấm như muốn đánh tan cả thiên kiếp. Lưu Ba Ôn lẩm bẩm, lần trước là Kim Liên binh mã kiếp, lần này sẽ là cái gì đây? Liễu Nhược Lai lườm Lưu Ba Ôn, người đang lầu bầu cái gì vậy? Bị Liễu Nhược Lai mắng, Lưu Ba Ôn tỉnh táo lại, biết mình nhỡ mồm, lúng túng cười. Lưu Ba Ôn càng ám thị thiên kiếp lợi hại thì càng nói lên là Tần Quân gặp nguy hiểm. Hằng Nga không nói chuyện, mặt không biểu tình, nàng bình tĩnh nhìn Tần Quân như thể là hắn sẽ không sao cả. Tần Quân điều khiển Cực Viêm Ma Thần và long khí liên tục đánh tan từng đợt thiên lôi, như thể thiên lôi chỉ là giấy mỏng trước mặt hắn, cực kỳ thuận tay ứng đối. Tần Quân thầm nghĩ, xem ra đột phá thiên kiếp của chân tiên cảnh cũng không có khủng bố như chấm nghĩ. Cờ Vĩnh Sinh liền dội chán một gáo nước lạnh, chờ chút nữa thì thiên kiếp của ngươi sẽ hù sợ cả đám thuộc hạ. Cơ Vĩnh Sinh vừa dứt lời thì một thiên lôi rộng khoảng 30 trượng kèm theo uy thế diệt thế giáng xuống, xé toạc cả bầu trời. Bầu trời trong xanh mà thiên lôi thì quá rung động lòng người. Liễu Nhược Lai hồi hộp muốn chết, may mà Cực Viêm Ma Thần vẫn vững vàng ngửa đầu gầm giống, mặc cho thiên lôi to lớn đánh vào người, dường như là căm giận thiên đạo bất công, nó gầm giống để chút ra vẻ hào hùng. Cực Viêm Ma Thần giống như sống lại, làm Tần Quân cũng sôi trào máu nóng. Chân tiên cảnh đâu phải là điểm dừng, nó chỉ là khởi điểm, bắt đầu mới. Vì leo lên điểm cao thì thiên kiếp nho nhỏ này làm gì được. Một đường đi tới thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể làm gì Tần Quân được, chứ nói chi là thiên kiếp của chân tiên cảnh. Ống! Ở trên mây sấm chợt vang lên tiếng rồng ngâm phượng hót, là mọi người phải ngước đầu nhìn. Bạch Trạch kinh kêu, không thể nào, là Long Đằng Phượng Khiếu Kiếp. Viên Hồng và Tôn Ngộ Không biến sắc, còn Hằng Nga cũng cau lại cặp chân mày thanh tú của mình. Long Đằng Phượng Khiếu Kiếp là một trong những thiên kiếp khi người ta đột phá lên Thái Ất Cảnh. Cùng một cảnh giới nhưng mà mọi người lại không gặp thiên kiếp giống nhau. Thiên kiếp mỗi tầng cảnh giới đều chia ra nhiều loại. Lúc trước Tần Quân gặp phải Kim Liên Binh Mã Kiếp hay là Long Đằng Phượng Khiếu Kiếp hiện nay đều sẽ khiến người ta nghe tiếng mà sợ vỡ mật. Tần Quân đã cảm nhận được uy áp, thầm chửi trong bụng. Xem ra, có tử vi đế tinh đạo quả thì Tần Quân đừng có mơ mà độ kiếp thuận lợi. Nhưng hắn cũng không sợ, thiên kiếp càng mạnh thì năng lực luyện thể càng cao. Long khí quấn quanh người cực viêm ma thần chặn lại thiên lôi càng mạnh mẽ hơn. Trong mây sấm có bóng hình rồng phượng lăn lộn. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ, như thể là hai tộc Long Phượng đang tạo áp lực muốn hóa hủy cả đảo Hồ Vương. Tần Quân lúc này biến sắc, lập tức mở ra kim cương bất hoại, bất diệt thánh thân ra. Cả người hắn phủ đầy sắc vàng vô cùng thần uy rực rỡ. Giây sau rồng phượng quấn quanh một thiên lôi đập trúng người của cực viêm ma thần. Âm một phát, vang lên tiếng nổ điếc tai. Cực viêm ma thần bị đánh tan làm Tần Quân biến sắc. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã trúng thiên lôi. Thùng gỗ và đỉnh núi dưới chân hắn bị đánh nổ. Hằng Nga ôm eo của Liễu Nhược Lai nhanh chóng né ra, những người khác cũng vậy. Tần Quân cúi đầu cắn răng cố nhịn, cảm giác cơ bắp toàn thân bị xé rách, đau đớn không chịu nổi. Nhưng mà làm thể tu thì Tần Quân sớm đã phải quen đau đớn, trái tim cứng cỏi thâm căn cố đế. Tần Quân nghiến răng mà mắng, cái đạch, nhưng người đánh chậm rất sướng. Các cái bóng rồng hình phượng gầm giống lao xuống như trời sập khiến người ta sợ teo cả tim. Bạch Trạch thì thào, e rằng cường giả kim tiên cảnh chưa chắc cản nổi Long Đằng Phượng khiếu kiếp này. Ánh mắt Bạch Trạch tràn đầy phức tạp nhìn Tần Quân, nàng đã hiểu hắn cũng có tử vi đế tinh đạo quả, giống như là hai vị chủ công kiếp trước của nàng. Chủ công kiếp trước của Bạch Trạch chính là Yêu Đế Đế Tuấn và Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, tồn tại đỉnh cao của yêu tộc. Nữ Hoa từng là yêu tộc nhưng sau khi thành thánh thì nàng lại phủi sạch quan hệ. Bạch Trạch khâm phục nhất không phải là Nữ Hoa mà chính là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Đáng tiếc là hai vị hùng chủ không đấu lại với trời. Không biết chủ công mới của nàng, Tần Quân, có đạt tới được độ cao như Đế Tuấn hay Đông Hoàng Thái Nhất hay không? Bóng rồng hình phượng cùng với thiên lôi kiếp liên tiếp giáng xuống, Tần Quân xoay cổ cứng rắn đối kháng lại. Sắc vàng bên ngoài thân bắt đầu nứt ra, máu ứa ra trông cực kỳ thê thảm, nhưng nụ cười của hắn càng thêm dữ tợn. Tần Quân giống như nổi điên, không đủ, còn kém xa. Thiên lôi Long Đẳng Phượng khiếu kiếp dù là mạnh, nhưng có tâm pháp của bất diệt thánh thân vận chuyển thì khiến cho Tần Quân cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình dâng lên. Cảm giác biến mạnh làm cho Tần Quân say mê. Thiên lôi đánh vào người mà Tần Quân lại cuồng cười. Cảnh tượng này làm cho người đứng xem bị rung động rất lớn. Liễu Nhược Lai ngây thơ lộ ra vẻ mặt tôn sùng, còn Lưu Ba Ôn vừa kính nể thì vừa giật mình. Đám Tôn Ngộ Không Viên Hồng thì im lặng, hiếm khi biểu tình của hai con khỉ này giống nhau. Hằng Nga phức tạp nhìn Tần Quân, nàng giống như thấy lại phụ thân của mình. Đế Cốc, một trong ngũ đế. Không đúng, Tần Quân còn cuồng hơn phụ thân của nàng. Mắt của Bạch Trạch thì sáng lấp lánh không biết đang nghĩ gì. Tần Quân vỗ tay phải lên trời, phá cho chẫm. Long khí gầm giống bay ra đụng tan hai đạo thiên lôi, rồi biến mất trước đạo thiên lôi thứ ba. Lại một đạo thiên lôi cuồng bạo giáng xuống người Tần Quân, làm hắn ăn đau, nhè răng nhếch miệng, nụ cười càng thêm điên cuồng. Đám binh sĩ canh giữ rung động mà nhìn, mà bọn chúng cũng càng ngày càng khâm phục Tần Quân. Làm thánh đế, Tần Quân có thể dùng những thủ đoạn khác để nhẹ nhàng và an toàn hơn để độ kiếp, nhưng hắn lại dựa vào bản lĩnh của mình để độ kiếp. Người thường khó mà có đảm phách như vậy. Đáng sợ nhất là hắn mới chỉ là thiếu niên mà đã xây dựng lên thiên đỉnh Đại Tần huy hoàng như vậy. Hắn không ỷ vào trưởng bối, thiên phú luyện khí là hiếm có đương thời. Nhìn từ mặt nào thì Tần Quân cũng đều vô cùng hoàn mỹ, nhân vật như vậy mới có thể là chân mệnh thiên tử được. Trong khi mọi người khâm phục Tần Quân thì hắn bị thiên lôi liên tục đánh cho hai đầu gối phát run, long khí tràn ra ngoài như một người chưa kịp bày vẽ, ra vẻ dữ tợn thì đã bị đánh tan. Cực vi ma thần thì không kịp ngưng tụ, Tần Quân vọt ngừng đầu, lật tay lấy ra thất tinh kiếm, khuỵu gối rồi nhảy vọt lên tầng mây sấm. Chấm không tin, đấu đạo bí tự. Lần đầu tiên Tần Quân mở ra đấu đạo bí tự, long khí, ma khí và pháp lực quấn quanh cơ thể, cơ bắp căng phồng lên và cứng nhắc như rễ cây, kích thích cảm giác thị giác rất mạnh. Mọi người cảm nhận được khí thế của Tần Quân tăng vọt lên, gió thổi cho đám lính phải đau rát. Viên Hồng biến sắc mặt la lên, nguy rồi. Viên Hồng định ra tay nhưng mà tốc độ của Tần Quân quá mau, lại cách mây sấm quá gần làm y không kịp cản hắn chui vào tầng mây. Từ xưa đến nay tu sĩ độ kiếp, có ai mà không đứng dưới đất để mà chịu xét đánh. Tần Quân lại dám rút kiếm chui vào trong đám mây kiếp lôi vân, cái này là làm trời bẽ mặt à. Bạch Trạch cũng bị hành động của Tần Quân hù sợ, tu vi thấp như vậy mà lại dám đấu với trời sao? Trong thiên kiếp lôi vân chuyển ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, mơ hồ có cả tiếng rồng ngâm phượng hót. Liễu Nhược Lai căng thẳng hỏi, bàn tay run rẩy siết chặt tay của Hằng Nga. Bệ hạ sẽ không bị gì chứ? Nàng sợ là Tần Quân sẽ bị thiên lôi đánh thành tro bụi. Ở trong thiên kiếp, lôi vân liên tiếp chuyển ra tiếng gầm rú, mơ hồ thấy rồng vàng bốn móng uốn lượn, Tần quân là đang đánh nhau với thiên lôi, ngay trong mây lôi kiếp. Tôn Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh để nhìn, thấy tần quân như một vị tiên, bay tới bay lui trong lôi vân, mỗi khi chém ra thất tinh kiếm là kiếm khí đã chém chết một tia thiên lôi. Nhưng thiên lôi vô số kẻ còn đầy, tần quân cũng liên tục bị đánh trúng. Tôn Ngộ Không nhớ lại lúc ở trong đan lô của Thái Thượng Lão Quân, lục đinh thần hỏa đốt cho y khổ không thể tả. Uy thế của thiên lôi này càng mạnh mẽ hơn, đánh cho cả người tần quân đẫm máu, nhưng mắt của hắn lại càng sáng tỏ. Tần quân thầm nghĩ, cứ đà này thì chẳng khó mà chịu nổi thiên kiếp về sau. Đừng thấy bây giờ tần quân khỏe khoắn nhảy nhót, xem tình hình thiên kiếp thì phỏng chừng nó còn kéo dài rất lâu, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cơ Vĩnh Sinh cười khẽ trong đầu của tần quân. Thiên kiếp của ngươi còn mạnh hơn lúc ta đột phá chân tiên cảnh, hãy tự mà lo thân, là rồng hay là sâu thì phải xem thời khắc này. Tần quân nghe mà giống như bị trào phúng vậy, tay trái liền lấy ra ngân long chu hồn thương, một lòng nhị dụng đánh tan thiên lôi từ bốn phía ập tới, vô số bóng hình rồng phượng gầm giống lao tới như muốn nhấn chìm tần quân. Hắn chợt bùng nổ cả tam muội chân hỏa, cuồn cuộn đánh tan những bóng hình rồng phượng từ bốn phương tám hướng lao tới. Ông tần quân chợt cảm giác trong người phát ra tiếng như đại lữ hồng trung, một tia sáng tím bay ra khỏi đỉnh đầu hắn, chính là tử vi đế tinh đạo quả, nó đang xoay tròn trên đỉnh đầu. Tử vi đế tinh đạo quả như một ngôi sao màu tím, bề mặt thì gồ ghề, từng lũ tử khí tràn ra rất giống như tử khí đông lai vào buổi sáng sớm. Quan trọng nhất là quanh tử vi đế tinh đạo quả có một cái la bàn hoàng kim xoay tròn, đó chính là vận mệnh chi luân. Từng tia sáng tím xuyên thấu lôi vân khiến người ta rung động, Bạch Trạch híp mắt lại, hai tay khẽ run lên, có chút kích động, quả nhiên. Biểu tình của Tôn Ngộ Không thì giật mình, với hỏa nhãn kim tinh cho y nhìn thấy rõ hình dạng của tử vi đế tinh đạo quả. Tôn Ngộ Không từng nghe sư phụ là Bồ Đề Lão Tổ nói, ở trong muôn vàn đạo quả thì tử vi xưng đế. Đạo quả Tôn Ngộ Không cũng bất phàm nhưng còn có chút chênh lệch với tử vi, đế tinh đạo quả. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không phức tạp, cái tên này. Viên Hồng thì không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cảm nhận đế uy của tử vi đế tinh đạo quả cũng âm thầm kinh thán, là bệ hạ có thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Mây sấm cuồn cuộn chợt co rút vào trong càng lúc càng nhỏ, mọi người tròn xoe mắt mà nhìn. Không lâu sau, mây sấm bị hút vào tử vi đế tinh đạo quả, tần quân cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Má ơi, có cần bá đạo như vậy không má? Tần quân chợt nhận ra là mình đã đánh giá thấp sự khủng bố của tử vi đế tinh đạo quả, nó không ngờ lại có thể hấp thu cả thiên kiếp. Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Hằng Nga, Bạch Trạch, Lưu Bá Ôn, Liễu Nhược Lai và rất nhiều binh sĩ phải trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ù đặc đi, lại còn có kiểu độ kiếp như vậy sao? Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá chân tiên cảnh, nhân đây thưởng cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Cùng với tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên là pháp lực trong người dâng trào, long khí quây quanh, không gian chung quanh có tiếng sấm sét gào thét. Tần quân tựa như là thiên thần, tuyên cổ, toát ra khí thế không ai sánh bằng. Tử vi đế tinh đạo quả xoay quanh trên đỉnh đầu tần quân tròn tít, vận mệnh chi luân thì dán lên bề mặt của tử vi đế tinh đạo quả. Trước đó thì nó còn xoay tròn cách đó một khoảng. Tần quân không chú ý đến, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong sung sướng sau đột phá. Rất nhanh thì vận mệnh chi luân bị tử vi đế tinh đạo quả hấp thu rồi biến mất. Sau đó tử vi đế tinh đạo quả nhanh chóng chui vào đầu tần quân. Cờ Vĩnh Sinh không tin được hét lên trong óc hắn. Sao có thể? Tử vi đế tinh đạo quả của ngươi lại hấp thu vận mệnh chi luân? Không thể nào. Tần quân hoang mang. Đã hấp thu ư? Sao chẳng không có cảm giác được? Tần quân theo bản năng nội thị thì phát hiện đúng là không còn vận mệnh chi luân, chỉ có tử vi đế tinh đạo quả đang chuyển động trong cơ thể. Cờ Vĩnh Sinh lẩm bẩm, tuy vận mệnh chi luân có thể phụ trợ sinh linh, nhưng chưa từng bị cái gì hấp thu cả. Dường như Cờ Vĩnh Sinh vừa khó hiểu lại vừa hoảng sợ. Tần quân thì không biết nên nói gì bởi vì cũng chả hiểu con mẹ gì sắt. Thầm mắng, sợ cái gì, chấm còn không sợ. Dù sao thì hắn cũng muốn nghịch thiên, hấp thu vận mệnh chi luân thì đã làm sao. Không ai làm thì hắn có thể trở thành người đi đầu, khơi sáng ra cái chen của lần này. Cơ Vĩnh Sinh cười khổ nói, người không hiểu đâu. Tần quân vừa bay hướng mọi người vừa thầm nhủ, vậy thì ngươi nói xem, là phúc hay là họa? Lần đầu hắn thấy Cơ Vĩnh Sinh lo âu hoảng hốt như vậy. Tần quân đáp xuống đất, đám người Viên Hồng liền nhìn hắn chúc mừng. Từ nay tần quân cũng là cường giả chân tiên cảnh. Nhớ lại những chuyện đã trải qua, bọn họ có cảm giác như đang trong mơ vậy. Cũng là bởi vì tu vi của tần quân tiến bộ quá mau, giống như tốc độ biến đổi của người mạnh nhất thiên đình đại tần, khiến cho người ta phải trố mắt mà líu lưỡi. Viên Hồng đã từng là nhân vật số 1 dưới tay tần quân, nhưng giờ thì chỉ xếp vào hàng top 5. Dường như mỗi một vị cường giả đi ra chưa được bao lâu thì đã bị người khác mạnh hơn thay thế, làm cho đám thần ma trong lòng cảm thấy chua xót. Cơ Vĩnh Sinh ngữ điệu phức tạp nói, không biết là phúc hay họa, ta không cách nào nắm giữ tương lai của ngươi. Nắm giữ chỉ bằng ngươi? Tần Quân khinh thường cười, người lợi hại đến đâu có ghê gớm bằng hệ thống của trẫm không? Nhắc đến hệ thống là hệ thống tự động che chắn Cơ Vĩnh Sinh, tội nghiệp y lại thầm thắc mắc là vì sao không cảm giác được bên ngoài và suy nghĩ của Tần Quân nữa. Tần Quân cười sang sảng mà nói, rất tốt, hôm nay bày tiệc chúc mừng toàn đảo. Đột phá chân tiên cảnh lại còn có thêm được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, cộng thêm trước kia lưu giữ triệu hoán chỉ định, trong lòng Tần Quân cực kỳ vui vẻ. Lưu Bá Ôn cười lớn nói, tuần mệnh. Tần Quân càng mạnh thì Lưu Bá Ôn càng vui, vì ý nghĩa thiên đình đại tần sẽ càng khủng bố hơn. Bạch Trạch bí hiểm nói, bệ hạ thực sự là có tướng đế hoàng bẩm sinh. Tần Quân bị Bạch Trạch nhìn chằm chằm mà thầm e sợ, dường như cô nàng này nhìn thấu tất cả vậy. Tần Quân xua tay cười nói, đế hoàng mạnh đến đâu thì cũng cần có người phụ tá, các ngươi mới là những lá bài lớn nhất để chấm đứng trong thiên địa này. Mọi người nghe vậy cùng cười, dù Tần Quân được thành tựu cao như thế nhưng cũng không hề có thái độ ngạo mạn, thật là đáng quý. Tần Quân giải tán mọi người để một mình về Thánh Đế Cung. Hắn ngồi trên ngai vua, xoa tay cười nói, hệ thống, bắt đầu triệu hoán bình thường trước. Sau khi đột phá chân tiên cảnh khiến Tần Quân cảm giác thực lực của mình tăng lên cả chục lần, pháp lực mênh mông như biển cả vậy. Tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân ảo tưởng cảnh tượng sau khi triệu hoán được Khổng Tuyên. Khổng Tuyên là đại la kim tiên chắc chắn rất mạnh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn, có triệu hoán lại không? Phắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tần Quân câm lặng, tổ cha nó chứ, đó là chùm cuối ở trong thần thoại Hoa Hạ, triệu hoán ra sẽ chết người đó nha. Tần Quân cẩn thận dò hỏi, hệ thống, với thế lực hiện giờ của chấm thì xác suất mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy trốn là bao nhiêu? Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trong các vị thánh nhân, một đầu ngón tay của ông có thể đè như lai xuống đất mà lau sàn nhà, chứ càng đừng nói tới thiên đình đại tần, bây giờ không đủ cho một bàn tay đập bẹp. Hệ thống trả lời dứt khoát, 100%. Tần Quân liền hộc máu, bà nội tổ nhà nó, ngươi cố ý chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn để chọc tức chẫm có phải không? Tần Quân cắn răng la lên, triệu hoán lại, bố tổ tiên sư nhà mày. Đó là tồn tại cao nhất ở trong thần thoại, cứ thế mà thả đi, làm Tần Quân trong lòng nhỏ máu. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Hy vọng đừng tới một ông trùm như vậy nữa. Tần Quân âm thầm cầu khấn, tuy rằng hắn đã đột phá chân tiên cảnh nhưng vẫn còn yếu tim lắm nha. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thạch Kỳ Nương Nương, có triệu hoán lại không? Thạch Kỳ Nương Nương, Tần Quân biến sắc, một người khá nổi tiếng, sắm vai kẻ thù lớn nhất của Na Cha trong phim hoạt hình Na Cha truyền kỳ mới được chiếu. Ở trong phong thần diễn nghĩa thì Thạch Kỳ Nương Nương cũng có biểu hiện không tầm thường. Liệu có nên triệu hoán không đây? Không triệu hoán thì chỉ còn cơ hội cuối cùng. Nếu triệu hoán tồn tại siêu mạnh thì chắc chắn sẽ chạy trốn. Vậy thì ta lỗ to. Tần Quân lúc này không dám mạo hiểm đành phải gật đầu. Chọn nàng đi, nhưng không trả lại ký ức kiếp trước. Đùa sao? Na Cha rất ghét Thạch Kỳ Nương Nương. Tần Quân phải xóa bỏ ký ức của nàng, miễn cho bọn họ lại đấu tranh nội bộ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán Thạch Kỳ Nương Nương. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tần Quân gật gù, kêu nó đem ra bảng liệt kê thuộc tính của Thạch Kỳ Nương Nương. Thạch Kỳ Nương Nương là đệ tử của Tiệt giáo, chủng tộc là Thạch Linh tộc, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên cảnh đại viên mãn, công pháp là Thạch Linh đại pháp, pháp bảo là Bát Quái Vân Quang Mạt, mức độ trung thành 85/100. Bảng liệt kê thuộc tính đơn giản chỉ ẩn chứa những thông tin quan trọng nhất của Thạch Kỳ Nương Nương. Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn đã là rất mạnh rồi. Ở trong phong thần diễn nghĩa thì Thạch Kỳ Nương Nương giật theo Na Cha, cướp lấy Càn Khôn Khuyển và Hỗn Thiên Lăng, một nhân vật không hề hiền lành, tiếc rằng cuối cùng bị sư phụ của Na Cha là Thái Ất Chân Quyên chạy đến nhẹ nhàng tiêu diệt. Có thêm một cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn làm tâm tình của Tần Quân rất tốt. Dưới thần điện, có Đông Viêm vực mạnh nhất cũng không tìm ra nổi một Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn, nhưng dưới tay Tần Quân thì giờ có rất nhiều, có thể thấy là thiên đình đại tần đã mạnh mẽ đến mức nào. Tần Quân hít sâu một hơi, trong lòng phấn chấn nói, hệ thống, ta muốn chỉ định triệu hoán Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đại la kim tiên cảnh, tuy bây giờ không bị triệu hoán hạn chế triệu hoán, nhưng cường giả vượt qua đại la kim tiên cảnh rất dễ thoát khỏi tầm kiểm soát, vì trong tay hắn không có ai chấn áp được tồn tại mà lại có đẳng cấp cao hơn đại la kim tiên cảnh. Hệ đống cười cợt hỏi, ký chủ xác định sao? Khổng Tuyên cực kỳ cao ngạo, dù là đại la kim tiên cảnh cũng có xác suất chạy trốn rất cao. Cơ mặt của Tần Quân cứng ngắc lại, tổ cha nó, người giỡn với chấm đấy à? Tại sao lúc trước không nói sớm? Tần Quân thầm chửi trong bụng, chỉ muốn đánh cho hệ thống một trận bầm dập thôi. Hệ thống liền giải thích, lúc trước không muốn đả kích ký chủ, trên nguyên tắc thế là thần ma, vượt qua ký chủ năm đại cảnh giới thì đều có thể trốn chạy, chờ ngày sau lại triệu hoán, hệ thống âm thầm ảnh hưởng mới được. Đặc biệt là một số thần ma có tính cách cực đoan thì xác suất chạy trốn càng cao. Thần ma bình thường cho dù có tu vi đại la kim tiên cảnh cũng sẽ không tùy tiện chạy trốn, nhưng Hồng Tuyên là một trong những phần tử rất cực đoan, hắn còn dám chiến với cả thánh nhân thì sợ gì ai. Tần Quân nghe lòng lạnh buốt, nếu như triệu hoán ra Khổng Tuyên, mức độ trung thành thấp, rồi lại mang theo Lý Nguyên Bá chạy trốn thì hắn muốn tìm ai mà khóc đây. Tần Quân nghĩ tới đây liền giật thót tim, thôi thì đổi người khác đi, dù sao tác dụng của Khổng Tuyên là chuẩn thánh cơ mà. Thời kỳ đại la kim tiên cảnh có lẽ là y cực mạnh, nhưng lại thua xa ở lúc đỉnh cao. Tần Quân bất đắc dĩ hỏi, vậy người có thể cho chấm mấy cái lựa chọn tốt nhất không? Từ phi triệu hoán ra đại năng có tính cách rất tốt như là Chấn Nguyên Tử, Hậu Thổ Nương Nương hay Quan Âm Bồ Tát, hệ thống liền liệt kê ra mấy cái tin. Hậu Nghệ, Văn Trọng, Quan Âm Bồ Tát, Thập Điện Diêm La, Hình Thiên, những thần ma này xác suất chạy trốn lúc là đại la kim tiên cảnh rất thấp. Có thần ma cực hạn thì đã là đại la kim tiên rồi. Còn nhiều lựa chọn khác nhưng hệ thống cho rằng mấy thần ma này có trợ giúp tốt nhất cho ký chủ lúc này. Tần Quân im lặng. Hậu Nghệ thì không cần phải nhiều lời. Hậu Nghệ bắn dụng mặt trời, danh truyền tiên cổ. Văn Trọng thì đánh ngang tay với Dương Tiễn trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Quan Âm Bồ Tát là đại thần tín ngưỡng của vô số nữ nhi hoa hạ. Nếu triệu hoán ra thì phải tôn kính suốt ngày. Thập Điện Diêm La cũng rất lợi hại, là chùm ở Âm Tào Địa Phủ. Hình Thiên thì thực sự là một bậc chiến thần, đầu bị chém nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, hắn như được một cái máy gian lận tròn gian vậy. Tần Quân sờ cầm suy tư, cuối cùng quyết định lựa chọn Hậu Nghệ. Hết cách thôi, thuật bắn cung của Hậu Nghệ có thể bắn dụng cả mặt trời, rất là ghê gớm, nếu có thể là cách Nam Tận Hải mà bắn chết kẻ thù thì đúng là siêu bảnh rồi. Tần Quân thầm hạ lệnh, chỉ triệu hoán Hậu Nghệ, không vượt quá đại la kim tiên. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hậu Nghệ. Có trả về ký ức kiếp trước hay không? Tần Quân quyết định rất nhanh, không trả. Nói đùa sao? Nếu Hậu Nghệ có cả ký ức kiếp trước, rồi thấy Lục Kim Ô thì chẳng phải mâu thuẫn bùng nổ sao? Còn có Hằng Nga thì Tần Quân không lo. Hệ thống triệu hoán Hằng Nga không phải là trong truyền thuyết làm thê tử của Hậu Nghệ. Nàng là nữ nhi của đế cốc trong thần thoại, cho nên hai người chẳng có dính líu hay quan hệ tình cảm gì. Dù Hậu Nghệ lấy lại ký ức kiếp trước thì cũng chắc chắn không say mê Hằng Nga nữa. Theo những truyền thuyết về Hằng Nga, Hậu Nghệ thì hoặc là Hậu Nghệ ngoại tình, hoặc là Hằng Nga muốn thành tiên. Nếu là giả thiết thứ nhất thì Hậu Nghệ khó có lại được tình cảm với Hằng Nga, còn nếu là cái thứ hai thì rất có thể là gã còn muốn giết nàng. Tần Quân liền thầm nhủ, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Hậu Nghệ ra. Cũng đừng làm chấm thất vọng. Tần Quân dứt lời thì bảng liệt kê thuộc tính của Hậu Nghệ xuất hiện. Hậu Nghệ đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc là Vu tộc, tu vi là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, công pháp là chiến pháp Vu tộc, thần thông là không chỗ chạy trốn, pháp bảo là xạ nhật thần cung, mức độ trung thành 80/100. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, đổi mới kỷ lục sức chiến đấu cao nhất của đám thuộc hạ Tần Quân, mức độ trung thành 80 điểm thì hoàn toàn không lo Hậu Nghệ bỏ trốn, sướng chết đi được, Tần Quân hết sức vui vẻ. Thạch Kỳ Nương Nương là thái ất huyền tiên cảnh đại viên mãn, Hậu Nghệ lại là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, hôm nay đúng là thu hoạch bội thu nha. Tần Quân đắc ý thầm nghĩ, hử, sẽ có ngày chấm tóm lấy thần điện, 6 điện 3 địa kia, rồi cũng sẽ bị chấm dẫm đạp dưới chân thôi. Thiên tuyển phủ hả? Kiếp này, ta gian lận rồi, thề có thể đạp 9 tầng trời mà lên. Ban ngày Tần Quân củng cố tu vi tới gần hoàng hôn, thì hắn cùng tất cả sinh linh trên đảo hát ca uống rượu, chúc mừng hắn đột phá chân tiên cảnh. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Tần Quân bị tiếng ồn ào ngoài điện đánh thức. Tần Quân dụi mắt chửi, tạch mợ nhà nó, sáng sớm thằng nào ồn ào quá vậy? Ngươi là ai, lại dám xông vào đảo Hồ Vương? Ừ, Ngô là Hậu Nghệ, đặc biệt đến đầu vào thánh đế bệ hạ. Hậu Nghệ, cơn buồn ngủ liền bay biến, Tần Quân lảo đảo lao ra thánh đế cung. Không ngờ có người dám ngăn cản Hậu Nghệ, gã là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, một tồn tại vô địch ở đây. Tôn Ngộ Không và Viên Hồng hợp lực mới miễn cưỡng có thể kiềm chế được Hậu Nghệ thôi. Cùng lúc đó thì Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Hằng Nga, Bạch Trạch, Lưu Bá Ôn và hàng ngàn binh sĩ đứng ở mép đảo Hồ Vương, biểu hình nghiêm nghị như gặp phải đại địch. Tôn Ngộ Không còn nheo mắt lại. Trước mặt bọn họ là một nam nhân vạm vỡ đang đứng, mặc áo làm bằng da thú, cơ bắp cuồn cuộn, kích thích thị giác rất mạnh. Tóc nâu như cỏ khô xoắn thành từng vòng rủ xuống. Nam nhân này hơi cúi đầu, chỉ thấy súng mũi và khóe môi kiệt ngạo cong lên, lưng đeo một cây cung đen thui. dài cỡ một trượng, còn dài hơn cả gã. Người đến chính là Hậu Nghệ, lưng đeo xạ nhật thần cung. Tôn Ngộ Không khinh thường nói, người nói ngươi là Hậu Nghệ thì chúng ta tin sao? Kiếp trước Tôn Ngộ Không có nghe về truyền thuyết Hậu Nghệ bắn dụng mặt trời, y không tin là Hậu Nghệ sống lại và tới đầu nhập vào Tần Quân, chuyện này quá vớ vẩn. Biểu tình của Lưu Ba Ôn thì quái dị, khuôn mặt Hằng Nga thì bình tĩnh, dường như chưa nghe tiếng Hậu Nghệ bao giờ. Viên Hồng thì đã lấy ra tấn thiết côn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mắt của Bạch Trạch tràn đầy vẻ giật mình, nàng có ký ức của kiếp trước đã từng thấy dáng vẻ của Hậu Nghệ trong trận đại chiến giữa hai tộc Vu Yêu. Bạch Trạch thì thào, làm sao có thể? Đoạn thời gian trước Bạch Trạch đã từng đi thiên đỉnh Đại Tần, nhìn thấy Khoa Phụ đã đủ làm nàng giật mình, bây giờ lại thấy thêm Hậu Nghệ nữa. Hai vị đại vu truyền kỳ lục tục tới đầu bái, chẳng lẽ vu tộc đã biến mất trong hồng hoang, lại sắp lộ mặt với đời ở dưới tay Tần Quân hay sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Bạch Trạch tái nhợt đi. Chỉ có nàng ở trong thời kỳ hồng hoang thượng cổ mới sâu sắc biết được sự khủng bố của đám người vu tộc này. Đám hậu bối như Tôn Ngộ Không thì chắc chắn là không rõ, lại còn muốn đánh nhau với người ta. Hậu Nghệ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi không tin thì sao? Muốn ngăn cản Ngô Trắc? Xạ nhật thần cung rung lên, khí thế ngập trời bùng nổ từ trên người Hậu Nghệ như muốn phá nát cả khung trời. Tôn Ngộ Không thấy tim đập chân run, theo bản năng lấy ra kim cô bổng. Tôn Ngộ Không dù gì cũng từng đánh nhau với Như Lai, cho nên sẽ không bị Hậu Nghệ hù dọa. Có lẽ Hậu Nghệ là bậc tiền bối, từng là đại vu tung hoành thiên địa, nhưng Tôn Ngộ Không cũng từng là tề thiên đại thánh, không sợ trời không sợ đất. Giọng của Tần Quân chuyển tới, dừng tay. Tần Quân đáp xuống trước mặt Hậu Nghệ, phớt lờ nhóm người Tôn Ngộ Không. Hắn cười nói, hôm qua trẫm đột phá cho nên chúc mừng dậy muộn, làm cho ngươi phải đợi lâu. Bộ hạ của trẫm hơi thất lễ, trẫm thay bọn họ xin lỗi ngươi. Hậu Nghệ là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, xin lỗi gã cũng chẳng khiến Tần Quân mất mặt, vì ở phương thế giới này đều là cường giả làm vua. Hậu Nghệ xua tay cười nói, làm gì có chuyện quân vương xin lỗi, bọn họ không biết Ngô nên làm như vậy. Những tiểu tử này cũng khá lợi hại. Hậu Nghệ nói tiểu tử ý là chỉ Viên Hồng và Tôn Ngộ Không. Tần Quân cười lớn, ngoắc Tôn Ngộ Không và Viên Hồng lại. Các ngươi còn không mau đến đây, đây là Hậu Nghệ thực sự, là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, con người của Tôn Ngộ Không vừa Viên Hồng co rút lại, đừng thấy cả hai là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, cách biệt hai tiểu cảnh giới là xa như một tấm lệch trời. Lúc trước Tôn Ngộ Không đấu với thần Vô Cơ sau khi dùng thuật thỉnh thần, lúc ấy gã có sức chiến đấu của đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ là mới chạm đến, không cách nào so sánh với một đại la kim tiên cảnh hậu kỳ thực sự. Bản thân Hậu Nghệ còn là thiên tài chiến đấu, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tôn Ngộ Không và Viên Hồng nhìn Hậu Nghệ từ ánh mắt đầu tiên đã biết là mình không đánh lại. Nghe Tần Quân giới thiệu làm cả hai lại càng háo hức, đặc biệt là Tôn Ngộ Không hiếu chiến hơn hẳn Viên Hồng, gặp dưỡng cứng rắn, hắn càng cứng rắn hơn. Hai con khỉ đến sau lưng Tần Quân, chắp tay với Hậu Nghệ. Tôn Ngộ Không nhà răng cười nói, thì ra ngươi thực sự là Hậu Nghệ, truyền thuyết ngươi bắn rớt 9 cái mặt trời để lại tiếng vang muôn đời, bữa nào chúng ta luận bàn một trận đi. Bắn rơi 9 cái mặt trời, mắt của Hậu Nghệ tràn đầy nghi hoặc, gã không nhớ gì về kiếp trước. Tần Quân vội vàng pha trò kéo Hậu Nghệ đi vào. Đi đi, có Hậu Nghệ trợ giúp thì hôm nay chúc mừng thêm lần nữa. So với Hậu Nghệ thì Tần Quân chỉ như một gã thiếu niên, thể hình có sự chênh lệch rõ rệt. Hậu Nghệ đã tới chỉ còn chờ Thạch Kỳ Nương Nương thôi. Nhưng có Hậu Nghệ thì Thạch Kỳ Nương Nương tham gia sẽ không gây ra náo động quá lớn, rất có thể là không gợi nên một chút sóng to gió lớn nào cả. Số phận vốn là như vậy. Thời gian trôi qua nửa tháng, Tần Quân đã đạt được một cơ hội phó bản thần ma. Tích lũy lần cơ hội phó bản thần ma mà không dùng, Tần Quân định xem phó bản thần ma như một phần thưởng, chờ bình định Nam Tận Hải rồi sẽ phong thưởng cho mọi người. Nửa tháng trôi qua, chinh chiến của Nam Tận Hải dần đi vào hồi kết. Thiên linh khống chế Nam Vực thiên thế giới có thể chuyển rời đến bên trên điểm nối giữa Nam Vực và Nam Tận Hải. Tần Quân trở về Thiên Đình Đại Tần nhìn xuống Nam Vực và Nam Tận Hải. Đáng nhắc đến là Khoa Phụ, Hậu Nghệ gặp nhau thì giống như củi khô bốc lửa vậy, cả ngày cứ bám dính nhau như sam. Viên Hồng và Lý Nguyên Bá ngẫu nhiên sẽ khiêu chiến, kết cục toàn thua Hậu Nghệ, nhưng gã thắng được cũng càng ngày càng khó khăn. Hôm nay là ngày mà Dương Tiễn và Thái Bạch Kim Tinh trở về, văn võ bá quan tụ tập ở quân chính điện để nghị sự. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay cười nói, tham kiến bệ hạ, ta và Trần Quân đi khắp 12 vực, đã có 9 vực đồng ý là 10 ngày sau sẽ đến Thiên Đỉnh Đại Tần để tham gia yến tiệc, bao gồm cả Đông Viêm vực. Dương Tiễn ngạo nghễ đứng bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh, hưởng thụ bá quan văn võ tôn sùng mà nhìn. Đông Viêm vực được công nhận là một đại vực mạnh, lúc mà trong Quan Thiên Đại Hội bọn họ đã được chứng kiến Đông Phương Cực mạnh mẽ như thế nào. Nếu không phải Đông Phương Cực bị Tần Quân giết, thì Đông Viêm Vực hầu như là càn quét cả Quan Thiên Đại Hội. Hàng võ tướng như là Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Cửu Đầu Trùng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Lục Kim Ô, Viên Hồng đều mỉm cười nhìn Dương Tiễn. Chiến sự Nam Tận Hải đã không cần có chiến tướng đỉnh cao dẫn quân. Bạch Trạch, Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn đứng trước hàng quan văn. Thông quân thân công báo còn đang lãnh binh thu phục lãnh địa yêu tộc ở Nam Vực. Bởi vì Nam Vực rất rộng lớn, nhất là những nơi núi rừng heo hút, không giống như Nam Tận Hải, chỉ cần trấn thủ những hòn đảo trên biển là được. Tần Quân vỗ đầu gối cười nói, tốt lắm, không uổng là Thái Bạch Kim Tinh và Nhị Lang Chân Quân, đây là công lớn, phải thưởng. Viên Hồng đứng dưới trong mắt nóng bỏng, 10 ngày sau là yến hội, tức là chỉ còn 10 ngày. 10 ngày nữa là Viên Hồng sẽ được đánh nhau với Tôn Ngộ Không. Trong thời gian này, Viên Hồng và Tôn Ngộ Không ít đụng mặt, hai con khỉ trong lòng như có một ngọn lửa bốc cháy, sắp đốt cháy cả bản thân. Tần Quân híp mắt cười nói, chấm tuyên bố, đảo Hồ Vương sẽ đặt tên là đảo Đế Lâm, 10 ngày sau tổ chức yến hội thập vực. Có vị ái khanh nào đứng ra xử lý việc này không? Yến hội 10 vực chỉ nghe thấy đẳng cấp, nhưng thật ra là yến hội cho Nam Vực họ biểu diễn mà thôi. Đám ba quan văn võ không dành nhận việc, bởi vì rõ ràng việc này phải cho văn thần sắp xếp thì hợp lý hơn. Bạch Trạch liền chắp tay thi lễ, thần nguyện ý. Bạch Trạch lên tiếng khiến đám quan viên đều quay sang nhìn. Thần ma lấy lại ký kiếp trước thì đều có nghe truyền thuyết về Bạch Trạch. Người không biết tên nàng rõ ràng, nàng là tồn tại khủng bố còn cao hơn cả Thái Ất Cảnh. Bạch Trạch dùng tu vi chống lại một mảnh trời của đám văn thần. Trước kia thì thiên đình đại tần được phân chia rạch ròi, tu vi của quan võ thì cao khủng khiếp, mà tu vi của văn thần thì thấp đến tội nghiệp. Bạch Trạch xuất hiện đã mang lại một chút hy vọng cho đám văn thần, dù sao thì đây cũng là thế giới tu tiên, tất nhiên là cường giả phải được làm vua. Tần Quân gật đầu cười nói, vậy thì giao cả cho Bạch Ái Khanh. Trong vòng 10 ngày Bạch Ái Khanh muốn cái gì, mọi người đều phải hỗ trợ, không được gây cản trở. Nếu như để chậm biết có ai dở trò, thì đừng có trách là chấm bất nhẫn. Tần Quân cố ý nhìn quét về quan viên văn võ làm người ta không dám đối mặt. Bạch Trạch mới vào không lâu đã bỏ được lên địa vị cao, lại là nữ, chắc chắn làm cho nhiều người ngầm không phục, cho nên Tần Quân phải mở mồm mà cảnh cáo trước. Đát Kỷ ngồi trên ghế phượng ở dưới Tần Quân, một bậc khẽ nhản miệng cười. Tần Quân càng có uy nghiêm của đế hoàng làm Đát Kỷ rất vui. Nàng nhìn xuống hàng ngàn quan viên văn võ mà có chút hoảng hốt. Đát Kỷ và Tần Quân quen nhau chưa đến một năm thì đã chứng kiến hắn thay xây dựng thiên đình đại tần rất huy hoàng. Thật sự là trước đây không có ai mà sau này cũng không ai theo kịp. Du Phượng Hoàng đứng cạnh Đát Kỷ, nàng cũng có quan chức cho nên có thể nghe triều chính. Trúc Nghiên Khanh và Vọng Tuyết thì không có tư cách này. Mặc dù Tần Quân yêu thương Trúc Nghiên Khanh và Vọng Tuyết nhưng lại không thể mang hết thánh phi vào trong điện nghị sự vì như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Sau đó Tần Quân sắp xếp một số công việc liên quan đến Nam Tận Hải, qua nửa canh giờ họ mới tan họp. Chờ ngàn quan giải tán thì Đát Kỷ đứng dậy hỏi Tần Quân, bệ hạ thực sự muốn cho Viên Hồng và Tôn Ngộ Không chiến một trận sao? Sự bá đạo của Tôn Ngộ Không đã từng làm rung động cả Nam Vực thiên thế giới, một gậy chọc thủng cả thiên thế giới này, vĩ lực không gì sánh kịp, khiến những người có tu vi thấp như Đát Kỷ không biết ai có thể thắng nổi Tôn Ngộ Không. Gần đây có rất nhiều cường giả tham gia, nhưng Đát Kỷ cũng không nhìn ra tu vi họ cách biệt thế nào. Nói tóm lại nàng chỉ thấy là họ rất mạnh. Tần Quân nắm tay Đát Kỷ và Du Phượng Hoàng mỉm cười, yên tâm đi, Viên Hồng này đã khác xưa, đến lúc đó cứ chờ xem kịch vui. Tần Quân kéo hai nữ nhân đi hướng cửa hông của đại điện, các cung nữ và thái giám theo hầu. Ba người dọc đường đi trên một con đường dập bóng cây, ngang qua cung điện của Liễu Nhược Lai cư ngụ. Tần Quân thấy nàng đang học hỏi của một nữ nhân mặc áo đỏ. Nữ nhân này chính là Thạch Kỳ Nương Nương, mái tóc đen trắng cột lại bằng kim quan đuôi cá, mặc cái áo bát quái đỏ rực, khuôn mặt cũng xinh nhưng lại cho người ta cảm giác âm trầm lạnh lẽo. Thạch Kỳ Nương Nương đang chỉ dạy cho Liễu Nhược Lai luyện kiếm. Thấy nhóm Tần Quân đi tới, Thạch Kỳ Nương Nương vội vàng quỳ xuống hành lễ, tham kiến bệ hạ. Liễu Nhược Lai cũng ngừng lại, qua loa chắp tay cười chào, hì hì, tham kiến bệ hạ. Tần Quân liền cáu kỉnh hỏi, tại sao nàng không quỳ hành lễ? Đát Kỷ Du Phượng Hoàng đứng bên cạnh thì che miệng mỉm cười. Liễu Nhược Lai chu môi khuỵu chân xuống, nhưng Tần Quân đã phất ống tay áo nâng dậy. Tần Quân lườm Liễu Nhược Lai, sau đó cười với Thạch Kỳ Nương Nương. Thạch Ái Khanh, hãy mau đứng dậy đi. Thạch Kỳ Nương Nương là Thái Ất Huyền Tiên Cảnh viên mãn, đủ sức lọt vào top 10 trong thiên đỉnh đại tần. Mạnh hơn nàng chỉ có Lý Nguyên Bá, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Viên Hồng, Lục Kim Ô và Bạch Trạch. Cường giả thiên đình đại tần đạt tới thái ất cảnh đã vượt qua 10 đầu ngón tay, rất mạnh, so với tây vực bên cạnh thì cũng không hề ngán ngại. Như Lai có mạnh hơn nữa thì đã sao, có thể đánh thắng được nhiều đại la kim tiên như vậy sao? Tần quân nhìn Thạch Kỳ nương nương liền không kìm được đắc ý mà nghĩ vậy. Đát Kỳ Du Phượng Hoàng đến gần Liễu Nhược Lai, ba nữ nhân tán dóc với nhau. Tần quân lại gọi Thạch Kỳ nương nương qua một bên, nhẹ giọng hỏi. Không biết là Thạch Ái Khanh có ý nghĩ gì, nàng muốn quan chức gì đây? Thạch Kỳ nương nương sủng sốt cung kính nói, bệ hạ muốn thần làm gì thì thần làm cái đó. Sau khi đến thiên đình đại tần, Thạch Kỳ nương nương mới biết tu vi thái ất huyền tiên cảnh viên mãn của nàng chẳng là gì, nên thu lại nòng cao ngạo. Trong nửa tháng này tần quân không có sắp xếp nhiệm vụ gì cho nàng, chỉ kêu nàng đi dạy dỗ Liễu Nhược Lai, làm trong lòng của Thạch Kỳ nương nương hơi khó chịu. Tần quân liền nhẹ giọng nói, hiện nay đảo Hồ Vương đặt tên là đảo Đế Lâm, chấm phong cho ngươi làm trấn đảo thần cơ, quản lý đảo Đế Lâm, có quyền lực của đảo chủ, có thể điều động và khống chế tất cả mọi thứ binh lực ở trên đảo. Mức độ trung thành của Thạch Kỳ nương nương là ở trên 80, đáng giá để tin tưởng. Đảo Đế Lâm cần có một cường giả mạnh mẽ chấn giữ, nhưng người khác không muốn giữ đảo thì chẳng bằng để cho Thạch Kỳ nương nương. Thạch Kỳ nương nương nghe vậy mừng rỡ, đảo Hồ Vương là trung tâm của Nam Tận Hải, tần quân ban cho nàng quyền lực đảo chủ là đưa nàng một bước lên trời. Thạch Kỳ nương nương lại lật đật quỳ xuống, đa tạ bệ hạ. Tần quân mỉm cười nâng nàng dậy. Tin tức về yến hội của mười vực nhanh chóng lan ra, lại cộng thêm mệnh cờ các cố ý tuyên truyền, nói Dương Tiễn là đánh khắp chín vực không địch thủ, chín vực đành phải thỏa hiệp cùng đến tham gia yến hội của thiên đình đại tần. Tin tức này truyền ra làm cho Nam Vực và Nam Tận Hải phải chấn động. Nhị lang Trần Quân lợi hại quá à, thánh đế lại càng ghê gớm, có thể thu được cường giả như thế vào trong tay. Chỉ, nhị lang thần không xếp nổi vào năm hạng đầu của thiên đình đại tần nữa là. Có thật không vậy, còn ai mạnh hơn nhị lang thần nữa, ta chỉ biết có là Lý Nguyên Bá tướng quân. Giờ có tư cách lên thiên đình đại tần rồi sẽ biết, thiên đình đại tần bây giờ là siêu mạnh, Nam Vực chúng ta không còn là cái vực bần cùng heo hút nữa. Nam Vực chúng ta nói vậy cũng sắp phi thăng rồi à. Nam Vực và Năng Tận Hải, nơi nào có tu sĩ nhân tộc thì đều đang bàn toán về những lời đại loại như vậy. Trong Nam Vực, nếu như nói ai dám nói xấu Thánh Đế, chắc tuyệt đối là không thể sống quá một ngày. Công lao của Thánh Đế đã vượt qua các đời Hoàng Đế ở Nam Vực, trước không có ai, sau này cũng không có. Trong khi Nam Vực hân hoan, Tần Quân đang tu luyện trên Thánh Đế Phong. Dù là đã đột phá chân tiên cảnh, nhưng Tần Quân cũng không dám thư giãn, khiến cho người ta phải kính nể. Ở trong thánh thành thì đám quan viên văn võ dùng sự chăm chỉ của thánh đế để làm gương cho đám hậu bối. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến yến hội của mười vực. Một vị khách không mời xâm nhập vào Nam Vực thiên thế giới, đó là một con khỉ yêu khoác áo giáp bạc, vai khiêng một cây gậy thép, lại có 6 lỗ tai, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phương xa mà lẩm bẩm, chậc chậc, đây chính là thiên đình đại tần sao, thế lực khiến cho yêu tổ cũng phải bó tay à? Dứt lời, Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy người bay đi ở chính giữa Nam Vực thiên thế giới với tốc độ siêu cao. Tốc độ của Lục Nhĩ Mi Hầu cực nhanh, chốc lát đã đến trước thánh thành. Nhìn thánh thành phồn hoa, tu sĩ tới lui, Lục Nhĩ Mi Hầu nở nụ cười tàn nhẫn dữ tợn mà lẩm bẩm, đừng trách ta vô tình, yêu tổ có thứ mà ta muốn, mong rằng kiếp sau các người sẽ may mắn một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu tự tin là ăn chắc thiên đình đại tần, sau đó bùng nổ khí thế làm cho người của thánh thành cảm giác như ngực mình bị búa tạ đánh trúng, đau không thở nổi. Ngay sau đó là vài luồng hơi thở không thua gì Lục Nhĩ Mi Hầu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn phóng lên cao. Lục Nhĩ Mi Hầu biến sắc giật mình kêu lên, không thể nào. Một bóng người từ thánh đế phong vọt đến như một mũi tên nhọn rạch phá không trung, một gậy đập thẳng vào hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn kỹ thì ra là một con khỉ lông trắng có khoác giáp nặng nề. Lục Nhĩ Mi Hầu theo bản năng hơ gậy, nhưng viên hồng từ trên trời giáng xuống với thế lớn lực trầm, một gậy đập cho Lục Nhĩ Mi Hầu rớt thẳng xuống khỏi tầng mây. Viên hồng nhếch mép cười nhạt, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ. Khỉ, không ngờ có con khỉ yêu đại la kim tiên cảnh thứ ba xuất hiện, nhưng cảnh giới của đối phương ngang ngửa với viên hồng là mới vào đại la kim tiên cảnh. Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy vọt lên, vẻ mặt hung tợn, sát ý trong mắt gần như thực chất, cây gậy sắt cũng xé rách không khí muốn đập vào đầu viên hồng. Trong khoảnh khắc thì một mũi tên lửa xé gió phóng tới. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu viên hồng sắp va chạm thì mũi tên đã đâm xuyên bả vai của Lục Nhĩ Mi Hầu, làm máu tươi phun ra. Cơ mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu cứng ngắc lại, sao có thể như vậy? Trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu tràn đầy kinh khủng, vừa mới chuẩn bị biểu diễn thì đã bị người ta đánh bại ư? Tên lửa trên vai đốt cháy người Lục Nhĩ Mi Hầu khiến nó đau nhức như bị cả vạn con sâu cắn xé, cả người rơi thẳng xuống dưới. Nếu không phải là nó nghe được tiếng xé gió thì chắc chắn là đã bị bắn bể óc rồi. Trong thánh thành chuyển ra tiếng kêu khẽ. Ủa? Chính là tiếng kêu của Hậu Nghệ. Không ngờ Lục Nhĩ Mi Hầu có thể né qua chỗ hiểm, tuy rằng vẫn bị trọng thương, nhưng làm cho Hậu Nghệ cảm thấy khó chịu. Mắt của Viên Hồng lóe lên một tia kinh sợ, không ngờ mũi tên của Hậu Nghệ lại khủng bố như vậy. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu thì là giờ này sợ chết khiếp, lúc rơi xuống nó nhanh chóng hóa thành một đạo cực quang, xé rách không gian mà biến mất. Viên Hồng không cảm nhận được hơi thở của Lục Nhĩ Mi Hầu nữa, đành phải buồn bực quay trở về Thánh Đế Phong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.